dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, bước đi. Về tới nhà, Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên ba đầu chưa đọc tin nhắn. Vẫn có chút không có nguôi giận điểm ra. Này ba cái tin tất cả đều là Teruhashi Kokomi gửi tới lời. Trong lời nói tràn đầy áy náy cùng khổ sở. Sukun, thật có lỗi, Kakata liền là cái thằng ngốc. Ta đã mắng hắn, Sukun tuyệt đối không nên sinh khí a. Hôm nay hẹn hò là ta làm hư. Thật có lỗi, thật hết sức xin lỗi. Ta lần sau nhất định sẽ hào hào mà đền bù tổn thất Sukun. Thỉnh Sukun cần phải tha thứ Kakata càn rỡ. Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi thành khẩn. Lời nói, nửa ngày mới hừ hừ lấy trả lời. Được rồi, chúng ta cũng không tính được hẹn hò. Liền là giữa bạn học chung lớp cùng nhau chơi đùa thôi. Ngươi cùng ca ca ngươi thật tốt nói rõ ràng. Hắn nên liền không có tức giận như vậy. Hẹn hò này từ Aoki Tsukasa cảm thấy dùng không hợp thích. Lắm. Liền chỉ đi ra, kết quả bên đầu điện thoại kia Teruhashi Kokomi chỉ cảm thấy trái tim lạch cạch một tiếng vỡ đầy đất. Ngồi tại chính mình phấn hồng công chúa trên giường, khuôn mặt ngốc trệ, Sukun vì cái gì nói đây không phải hẹn hò. Rõ ràng chúng ta uống chung cà phê, đi dạo đường phố, chơi trò chơi đó à, là bởi vì hắn chán ghét ta sao? Xong đời. Teruhashi Kokomi đều có chút nghĩ khóc ra thành tiếng, giận dữ dúi đầu vào trong chăn, hai cánh tay hung hăng vỗ cái gối. Đều tại ngươi, đồ đần ca ca, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Nàng ngoài cửa, Teruhashi Makoto còn tại líu lo không ngừng giải thích. Kokomi-chan, không nên tức giận nha, hắn chỉ là bạn học của ngươi, nhưng ta là ngươi Anichang a. Chán ghét ngươi, ta mới không muốn ngươi dạng này Anichang. Teruhashi Kokomi chỉ cảm thấy trong lòng lại khổ sở lại xảy ra khí. Kaka của mình còn ở lại chỗ này quấy rối, lập tức đối với hắn phát khởi tính tình, cách lấy cánh cửa đối với hắn hô, đừng tới phiền ta, đi ra. Nghe ngoài cửa Teruhashi Makoto không có thanh âm, Teruhashi Kokomi mới ôm điện thoại di động vẻ mặt cầu xin. Phiền não đạp chăn mền, hoàn toàn không biết nên làm sao đền bù chính mình cùng Aoki Tsukasa quan hệ. Sukun hiện tại nhất định rất thương tâm a, nhất định rất thất vọng a, nhất định bởi vì Kaka mà thấy hết sức tự ti a. Ta thật vất vả mới nỗ lực thành như bây giờ. Đáng giận, a. Teruhashi Kokomi sốt ruột hận không thể la lên. Mà lúc này Aoki Tsukasa đâu? Aoki Tsukasa đang gõ gõ Sora cửa phòng. Ngữ khí ôn nhu hỏi ý lấy. Sora, ngươi đang làm gì a? Teruhashi Kokomi sự tình sớm đã bị hắn không hề để tâm, ngược lại Teruhashi Kokomi cũng nói xin lỗi. Về phần mặc khác ca này người về sau đoán chừng cũng không thấy được. Aoki Tsukasa còn không đến mức quá mức sinh khí. Trong môn truyền đến Sora giọng buồn buồn. Chơi đùa, ta có thể vào sao? Aoki Tsukasa nói xong, liền nghe bên trong truyền đến mỏng manh hắng giọng. Đẩy cửa ra, Sora vẫn là đang quen thuộc vị trí cũ. Ngồi trước máy vi tính thao tác con chuột bàn phím chơi đang hăng say. Nàng thân thể nho nhỏ núp ở trong ghế. Tóc bạc bao vây lấy thân thể, tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo. Mỹ lệ bên trong lại có một loại nói không ra yếu ớt cảm giác. Lúc này chơi trò chơi không là trước kia chơi, cuối cùng người sống sót, mà là một cái MOBA loại hình đối chiến trò chơi. Aoki Tsukasa đối với phương diện này không tính quá hiểu. Thế nhưng giống như và thật sớm trước kia nhìn qua người khác chơi LOL không sai biệt lắm. Sora khống chế một cái cầm trong tay hai súng Mỹ thiếu nữ. đang ở đại sát tứ phương. Ngược lại Aoki Tsukasa nhìn nàng nắm những tiểu binh kia giết một người rồi một người, hẳn là thực lực không kém bộ dáng. Aoki Tsukasa đi vào phía sau nàng, ngồi trên sàn nhà tựa ở bên giường, ngữ khí mang theo vẻ chờ mong. Sora có hứng thú hay không ban đêm cùng đi ra ăn chút gì? Ta vừa vặn có chuyện muốn đi tìm Ruri Goko, liền cái kia mèo đen. Nàng công tác trong quán cà phê giống như có không ít đồ ăn ngon nha. Aoki Tsukasa chỉ là đơn thuần không nghĩ nàng ngày ngày trạch trong nhà mà thôi. Sora một bên chơi đùa một bên hững hờ hồi đáp. Không muốn, ta không muốn ra ngoài. Ngày ngày ở lại nhà, cửa sổ cũng không yêu mở, cả người đều muốn che xấu à. Aoki Tsukasa cười nói xong, liền xem Sora tức giận quay đầu lườm chính mình liếc mắt. Ta mới không có, còn có, Su, ngươi có thể không cần này loại cùng tiểu hài tử giọng nói chuyện với ta sao? Sora nói xong, tựa hồ là sợ Su lầm biết cái gì, lại bồi thêm một câu, như loại này ví von lời, bình thường là đúng 5-6 tuổi tiểu hài nói đi. Aoki Tsukasa nghe vậy lại chỉ là cười cười, ở sau lưng nàng nắm tay khoác lên trên đầu gối chống đỡ mặt. Thản nhiên nói, Sora tùy hứng dâng lên cùng tiểu hài tử cũng không có khác nhau nha. Ngoặc kép, Sora lườm hắn một cái, không nói chuyện, không muốn để cho ta nói như vậy, liền ngoan ngoãn thu thập một chút, một hồi theo ta ra ngoài dạo chơi, chúng ta đi uống cái đồ uống, ăn bánh gato liền trở lại, cũng không dùng đến 1-2 giờ nha. Aoki Tsukasa cực lực khuyên lơn, hắn là thật không nghĩ Sora ngày ngày liền đều ở nhà. Dù cho chỉ là cùng hắn mỗi ngày ra ngoài vòng quanh nhà bên cạnh lượn quanh một vòng, cũng so hiện tại muốn tốt a. Sora thở dài, thanh âm có chút mỏi mệt, nhất định phải ra ngoài sao? Chỉ là ta muốn cùng ngươi ra ngoài đi đi. Aoki Tsukasa thanh âm ôn nhu, mỗi ngày một mình ngươi tại đây chơi đùa, ta cũng không biết nên làm cái gì có thể bồi bồi ngươi. Sora trên tâm lý vấn đề, cũng không phải để đó mặc kệ liền có thể tốt. Aoki Tsukasa nghĩ tận khả năng nhường Sora cảm nhận được sự quan tâm của mình. Hắn cho rằng dạng này mới là đối với nàng tốt nhất trợ giúp. Ngoặc kép, ta biết rồi, Sora nói xong, gõ lấy bàn phím thanh âm nhanh hơn rất nhiều. Bình tĩnh nói, cái kia Su về phòng trước, ở lại đi. Một hồi ta đánh xong trò chơi liền ra ngoài. Aoki Tsukasa nghe vậy cao hứng đứng dậy, nhìn xem phía sau lưng nàng cười nói, cái kia quyết định như vậy đi, ta chờ ngươi. Sora thanh âm yếu ớt ừ một tiếng. Aoki Tsukasa ra khỏi phòng, cho nàng nhẹ nhàng gài cửa lại, ngồi ở trong phòng của mình ôm sách thuốc nghiêm túc nhìn lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sora bên kia mới vang lên tiếng mở cửa. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái, lấy được mũ khấu trừ trên đầu, lại đem Teruhashi Kokomi cho duy nhất một lần khẩu trang cũng mang tốt, che phủ cực kỳ chặt chẽ, mới từ trong phòng của mình đi ra. Vừa ra môn, liền thấy đã đóng tốt xong đuôi ngựa Sora, ôm thúng mình đưa cho nàng màu đen con thỏ con rối rụt rè đứng tại cách đó không xa. Đầu vai còn mang theo trước đó mua cho nàng tiểu bao bao. Nàng màu trắng dưới váy dài bày lộ ra hai cái mang theo tấm lót trắng chân nhỏ, rộng rãi ống tay áo mơ hồ rõ ràng tuyết trắng cánh tay. Mặt không thay đổi trên mặt, trong con người tựa hồ còn có một số lo lắng. Aoki Tsukasa cười đối nàng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Sora nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút xoắn xuýt, xoay người sang chỗ khác mong muốn trước xuống lầu, nhưng đi được hai bước lại dừng bước, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta bỗng nhiên lại không muốn đi. Aoki Tsukasa đi tới phía sau của nàng, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, không sao, chúng ta liền là ra ngoài đi một chút cũng tốt, Nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Sora nghe vậy mím môi, không có lại nói tiếp. Bước chân đi xuống thang lầu, mặc vào màu đen nhỏ dày da. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt trong ngực con thỏ con rối, đạp ra ngoài phòng. Cuối mùa thu mặt trời đi so bình thường còn sớm hơn một chút. Lúc này ánh nắng đã mơ hồ có chút ảm đạm. Sora mờ mịt nhìn một chút chung quanh quen thuộc lại đường đi lạ lẫm. Bản năng đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Một cái tay bắt lấy góc áo của hắn. Aoki Tsukasa thấy bộ dáng của nàng. Lại là đau lòng. Lại có chút khổ sở. Nắm tay đưa ra ngoài. Ngữ khí ôn nhu. Tới. Sora ngón tay xoắn suýt tại Aoki Tsukasa góc áo lên nắn vuốt. Từ từ vươn chính mình tay nhỏ. Bỏ vào Aoki Tsukasa có chút thô ráp bàn tay lớn lên. Đi nha. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười. Phản cầm bàn tay nhỏ của nàng. Nắm nàng chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Hôm nay ta cùng Fujiwara Bio. Liền là lần trước tới nhà người bạn kia. Còn có Teruhashi Kokomi. Cùng đi quán cà phê nha. Aoki Tsukasa nắm hôm nay chuyện phát sinh cùng nàng tinh tế nói tới. Nỗ lực tổ chức lấy ngôn ngữ. Cố gắng dùng chuyện xưa tới hấp dẫn Sora lực chú ý. Nhưng Sora chỉ là cúi đầu. Trong tầm mắt, chỉ có chính mình màu đen nhỏ dày da dần dần cùng Aoki Tsukasa giày thể thao cân đối bước chân. Đi đi. Lại cảm nhận được ban đầu ở cửa hàng đường phố lúc như vậy an tâm cảm giác. Ban đầu rất là lo lắng tại sợ hãi cảm xúc. Bị Aoki Tsukasa tay bên trên truyền đến ấm áp tách ra. Nàng ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa hơi lộ ra gầy gò bóng lưng lộ ra đến vô cùng cao lớn. Đồ đần, ta đều nói rồi không nghĩ ra được. Bởi vì, như thế sẽ để cho ta cảm giác. Ngoại trừ dựa vào ngươi bên ngoài, mặt khác, cái gì đều làm không được. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Sora lặng lẽ bước nhanh hơn. Chỉ là bởi vì dạng này, càng tới gần Aoki Tsukasa một điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.